Vì Enzo mặt cười, You Are Me Why, chương 15, Dog Vampire, High End, góc truyện audio.com, bãi đất trống, tên cầm đầu đắc chí, nào nào, nhớ là đừng để em nó bị thương nhiều nha, sau đó cùng bọn đàn em phía sau cười ha hả, mau, tốn thời gian, giọng nói âm vực vang lên, thôi được, người thích thì ta đành chiều. Dog Vamp là loại vamp có bậc thấp nhất, chúng được tạo ra từ con người. Từ nhiều hắc vamp thèm khát máu nên đã lấn đến thế giới con người mà phục vụ cho nhu cầu của mình. Từ việc người bị hút máu xong sẽ dần chuyển thành loại Dog Vamp. Vamp không có phép thuật, sau lời nói của hắn là hàng trăm tên đằng sau lao đến. Những cú tránh, những cú né của hắn khiến người ta khâm phục vì trong đó lại đi đôi với sự tàn bạo khiến chúng phải bị thương. Gãy tay gãy chân hoặc tặng hơn là tìm đến cái chết. Hủy hoại cuộc sống của mình, chúng cứ đến hy vọng sẽ giết được hắn. Nhưng nào ngờ, chỉ là hy vọng, Vamp trong bang của hắn rất muốn giúp đỡ. Gần lúc ra tay đã nhanh chóng nhận được ánh mắt lạnh lùng sắt lẽm của hắn. Đành lui về mà tuân lệnh. Cuối cùng, tất cả bị hắn diệt sạch nhưng chỉ còn tên cầm đầu. Tên này vừa ngây dại vì thoáng chốc tất cả đã biến mất, sau đó đành điên tiết mà lao đến hắn bất chấp sẽ như thế nào. Cú xoay người đủ để tên này té ngã. Đôi chân đưa cao xoay một vòng bán nguyệt tuyệt vời. Tên này nằm dưới đất bất ngờ. Chưa kịp định hồn thì đã nhận được một cú đập vào đầu. Hắn lấy ra một chiếc gậy. Nhanh chóng đánh vào đầu kẻ dưới chân mình, bỏ gậy, hắn hướng về ba, không quên, dọn, đép ba, tiếng nhạc sập sinh, hoạt động đã quay trở về quỹ đạo ban đầu. Trên sàn nhảy, hai chiếc cột sừng sững cùng hai cô gái ăn mặc táo bạo lộ ra những đường cong quyến rũ đầy mê người mãi trườn trên cột như hai chú rắn. Bên dưới vẫn hò hét, nhảy theo giai điệu không thiếu những chiếc bàn là những đĩa thịt tái. Sống cùng với những chất lỏng màu đỏ rất được yêu thích. Không sai, đây chính là rượu máu nhân tạo. Dầm, lại lần nữa, hắn vừa bước vào, cả ba đồng loạt dừng tất cả lại cung kính cúi chào. Bình thường, hắn gật đầu nói, tiến đến sàn, nhanh chóng hai cô gái bước vào. Cây cột dọn đi, mọi người đều nhìn, cô ấy, vợ của ta, chính xác, đây chính là hắn muốn tuyên bố. Từ vụ vừa rồi ở trường, hắn muốn không chỉ hắn mà các vam ai ai cũng phải bảo vệ nó. Không được phép sai sót nào, bên dưới nhanh chóng bất ngờ. Sau đó, chúng thần đã hiểu, thiếu phu nhân sẽ được bảo vệ một cách an toàn nhất. Vì ở đây là những vam có bộ óc siêu phàm, nhanh chóng hiểu được ý chủ nhân. Hắn gật đầu rồi bước đến phòng kinh, phòng của riêng hắn, cạch. Đập vào mắt chính là hình ảnh một thiên sứ nhỏ đang say sưa ngủ. Sự trong sáng thuần khiết đang hiện hữu đánh bay đi sự lạnh lùng, băng giá của ngày thường. Nhưng, thiên thần nhỏ đang bị lạnh, vì đôi tay nhỏ vẫn ôm chặt bờ vai mình, cởi chiếc áo khoác của mình ra, đến bên nó đang ngủ gật bên sofa to lớn. Chưa đắp áo ấm lên người đã thấy tay chân nó vơ lên không trung. Miệng cất tiếng, Pama. Hàng nước trong suốt từ khóe mắt cũng đồng thời rơi trên khuôn mặt nhỏ bé. Ôm nó vào lòng nhưng chỉ vì giật mình mà nó tỉnh giấc. Nó như vậy, hắn không muốn nhắc đến. Không có áo cảm lạnh thì sao? Rồi đắp cho nó, em mệt không? Chúng ta về nhé. Hắn hỏi, nó gật đầu, rất muốn hỏi hắn đưa nó đến đây làm gì nhưng đành thôi. Cả hai đứng lên và ra ngoài. Cổng ba. Thiếu gia, mọi việc người, phập cách chương.